Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, gian trá. 2.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, nam tước trong thư phòng, dầu hỏa đèn toát ra so bình thường ngọn nến càng thêm hào quang sáng tỏ. Saoru ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau, trước mặt trưng bày tấm kia màu vàng nhạt quyển gia cừu. Trầm ngâm không nói, tại hắc ám trong thâm uyên, suy nghĩ tại dung nham ở giữa nhúc nhích, hư thối cùng tử vong quanh quẩn chung quanh, cự hạt tại hôi thối chỗ bên trong đi xuyên. Hắn nhẹ giọng ngâm tụng thâm uyên thơ, trong mắt tựa hồ có hàng loạt dòng số liệu lóe lên. Đây là vận dụng thanh thuộc tính xem xét năng lực. Rất nhanh, một mảng lớn tin tức nổi lên. Thâm uyên thơ, sơ chương, yên tĩnh chi thiên vật phẩm giới thiệu. Ác Kha cầm trong tay không đủ chim chi vũ chế chi bút. Tại hỗn hợp thâm uyên hắc sơn dê cùng nhân loại thất nguyên tội quân chủ chi giấy dầu bên trên. Viết xuống ca ngợi thâm uyên thơ. Nó cùng sở hữu 7 chương. Miêu tả 7 đại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Là chân chính ác ma chỗ nguyền rủa đồ vật. Năng lực 1. Thần khí từ hối tại chưa từng tập hợp đủ hết thảy 7 chương thơ trước đó. Nó là bình thường. Bình thường. Thậm chí có thể bị phàm nhân chỗ nhòm ngó, dù cho chỉ là mặt ngoài từng chút một không có ý nghĩa ngụy trang nội dung. Năng lực 2, tín ngưỡng thu thập nó có thể thu tập hợp sinh vật có trí khôn tâm tình tiêu cực. Cũng đáp lại một chút tà ác khẩn cầu. Năng lực 3, đồ phổ thơ bên trong, ghi lại một kiện thâm uyên thần khí bộ phận chế tác công nghệ. Nó là ác ma biếu tặng. Cũng là thâm uyên dẫn dụ, ghi chú, nó còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, chỉ có tại hoàn chỉnh về sau, mới có thể triệt để triển lộ. Cấp bậc 7, lại là bán thần khí. Saoru khiếp sợ nói một mình, đây là 7 đại chính thần cùng Caesar gia tộc áp đáy hòm cấp bậc nội tình. Có thể trấn áp lục giai chức nghiệp giả thần kỳ vật phẩm. Mỗi một kiện đều có được vô cùng cường đại năng lực. Càng thêm then chốt chính là tàn thiên, 1/7 tàn thiên, liền là bán thần khí cấp bậc. Cái kia đầy đủ, cấp bậc tối thiểu có 8. Chân chính thần khí, Saoru đều không thể không thừa nhận. Chính mình có chút nho nhỏ tâm động, bởi vì chính mình biết một phần khác tàn phiến hạ lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại Bạch Ưng Liên Bang, Bao Ghi Thành Thị, một kiện chân chính thần khí, trước mắt ta bản tôn đều đánh chế, dù cho biết rõ nó đến từ ác ma, chỉ sợ ít thảy thế lực vẫn như cũ biết di động tâm a. Chính là, hơi trùng hợp một điểm, đồng thời, ác ma vì cái gì phải làm như vậy? Phân liệt chính mình thơ, tản tại cái thế giới này. Là ai đưa nó bỏ vào Lam Cầu Đại học trong tiệm sách? Đến mức Bao Ghi trong thành phố nguyền rủa mô hình bởi vì Saoru ngược lại cảm thấy không có cái gì. Mỗi một kiện bán thần khí năng lực có lẽ có chỗ khác biệt. Cũng không biết bên kia cái kia một phần thâm uyên thơ đã trải qua một phen như thế nào tao kỹ thuật. Vậy mà biến thành một cái nguyền rủa chi nguyên, liên lụy đến một kiện thần khí. Saoru lập tức ngồi không yên, hắn đi thẳng tới mộng linh giới, bắt đầu tra tìm manh mối. Mộng linh giới là thế giới hết thảy tin tức tập hợp, bao hàm quá khứ cùng tương lai, thần bí là nó bản chất, quỷ bí là áo ngoài của nó, chỉ có cường giả chân chính mới có thể từ trên người nó thu hoạch được khiêu gợi. Tương lai vô hạn, đi qua không thay đổi. Theo mộng linh giới bói toán đi qua, so tiên đoán tương lai dễ dàng không ít, từng màn huyễn cảnh hiện ra. Rất nhanh, Saoru liền thấy Lam Cầu Đại học thư viện, ánh mắt như ngừng lại một hàng sách cũ trong đống quyển gia cừu lên. Brice tay cầm đi nó, trên mặt mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là cổ Hebe ngữ, thời gian rút lui, nó đi vào một cái bình thường học giả trong tay. Đối phương trong con người hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Kỳ dị chữ viết, không, ác ma, nó là ác và nguyền rủa. Tiếp theo là lại trước một người chủ nhân. Hắn vẻ mặt điên cuồng, đem quyển gia cừu dơ lên ánh nến phía dưới. Liệt diễm rất nhanh thôn phệ nó, nhưng không dùng. Hình ảnh nhất truyền, tại đống rác cho tàn bên trong, nó lại rất nhanh, tái hiện. Quyển gia cừu bản chất là chân chính cao chiều đồ vật, khó mà phá hủy, bản chất có thể là một chùm sáng, một đoàn bóng mờ, hay hoặc là một đống máu thịt, thậm chí khó nói nên lời đồ vật, bị đốt thành tro đối với nó mà nói, liền tổn thương vỏ ngoài cũng không bằng. Saoru rất rõ ràng đạo lý này, nhìn xem nó tại từng cái chủ nhân trên tay giao tiếp. Thậm chí rơi vào qua mục sư tay, nhưng đối phương rõ ràng không có phát giác nó ẩn giấu bí mật. Đồng thời bị mịt mờ ô nhiễm một chút, rất nhanh liền đưa nó bán ra. Bình thường cao giai ác ma, chỉ sợ còn không phát hiện được nó đặc thù. Chỉ có hư không dị ma loại tồn tại này, mới có thể ở phía trên cảm nhận được cái kia ẩn giấu sâu vô cùng. Một tia chân chính ác ma khí tức sao? Nhưng thoạt nhìn, nó xuất hiện tại Lam Cầu Thư Viện, tựa hồ chỉ là do ở ngẫu nhiên. Saoru cẩn thận ngược dòng tìm hiểu lấy yên tĩnh thiên chương ở cái thế giới này đầu nguồn. Không có đi đụng vào cái kia chân chính, cấm kỵ. Nhưng ngay tại cấm kỵ, ý nghĩ này xuất hiện nháy mắt. Hắn phát hiện mình đột nhiên liền đi tới một chỗ hắc ám thâm uyên. Màu đỏ sậm dung nham trên mặt đất phun trào, hư thối hôi thối trên mặt đất bên trong, từng con cự hạt ở trong đó đi xuyên, phần lưng của bọn nó là từng trương vặn vẹo thống khổ gương mặt, mặt người bọ cạp. Đây là thâm uyên thơ miêu tả. Thâm uyên, Saoru mím môi, ta rõ ràng tránh đi hết thảy đầu nguồn, vì cái gì, tại sao tới đến nơi đây? Hắn đã không phân rõ chính mình đối mặt đến cùng thấy là huyễn tưởng, vẫn là chân chính thực tế. Đúng lúc này, Saoru lại thấy được một màn ảo ảnh. Nó đột ngột xuất hiện tại trên vực sâu, giống như hải thị thận lâu. Trong đó xuất hiện một cái tràn ngập khí tức nguy hiểm. Mơ hồ hắc ảnh, cao ngạo, vĩ ngạn, khủng bố, bàng đại. Hắn là thâm uyên chúa tể. Thâm uyên lại không cách nào trói buộc hắn. Hắn là hết thảy ác ma tín đồ sùng bái chủ quân. Lại đôi tín ngưỡng vứt bỏ như giày rách. Hắn là hết thảy nguyên rùa cùng tuyệt vọng đầu nguồn. Chân chính, ác ma. Hắn vươn tay, Saoru thấy rõ. Cái kia giống như một con nhân loại bình thường bàn tay. Nắm một con bút lông chim. Đang vặn vẹo thét lên trên trang giấy viết lấy cái gì. Nếu như hắn bản tôn không phải thần, cấp độ không có đến 7, chỉ sợ vẻn vẹn thấy cảnh này liền sẽ làm hắn điên cuồng, thậm chí tử vong. A, trong thư phòng, Saoru bưng bít lấy cặp mắt của mình, mang theo điểm điểm dòng máu màu vàng sậm theo hắn khe hở bên trong chảy xuôi đi ra. Chủ nhân, ngoài cửa truyền đến nữ bộc kinh nghi bất định thanh âm. Ta không sao, không muốn vào tới. Saoru trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, hết thảy huyết dịch chảy trở về, trên mặt thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lam tinh thế giới bí cảnh bên trong thần điện, ở vào trên thần tọa, Saoru bản tôn mở bừng mắt ra. Ác ma sao? Không hổ là cửu giai chúa tể cấp bậc vĩ đại tồn tại. Hắn nhìn về phía thanh thuộc tính, phát hiện phía trên bất ngờ sinh ra biến hóa. Tào ngộ, gian trá. Săn ma học thức LV6 LV9. Gian trá, Saoru niệm tụng lấy cái danh từ này. Một cỗ tin tức nổi lên. Nó bị cho rằng là cổ lão linh giới hiện tượng tự nhiên. Có hoàn toàn vô hại, có lại đáng sợ vô cùng, liền thần linh tao ngộ đều có thể ngã xuống. Thần chi chi tại gian trá, liền như là nhân loại bình thường mặt đối thiên tai. Thế nhưng, chỉ có số rất ít thần chi mới biết được, gian trá là bị ác ma chế tạo ra. Sau nguyền rủa càng cao hơn một cấp tồn tại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.